Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vừa cao nhã lại vừa mê người. Cảm ơn, là do anh đến đây. Em nghĩ anh ở Nhật Bản chứ? Hôm qua mới nói, không phải ư? Cựu Lỵ vừa mừng vừa sợ. Làm xong việc, anh muốn tới tìm em. Anh muốn nhìn thấy nụ cười vui sướng trên mặt cô. Vậy dừng lại bao lâu? Tối ngày mai. Cô có chút thất vọng, lập tức nâng nụ cười lôi kéo anh. Em dẫn anh đi xem Vian, hôm nay cô ấy rất đẹp. Anh tin tưởng thời điểm em làm cô dâu, em sẽ đẹp hơn. Trong mắt anh không ai so với cô đẹp hơn. Lại còn chưa có làm cô dâu, sao anh biết? Anh dĩ nhiên biết rõ mà. Ai để ý anh. Cựu Lỵ nắm tay anh một đường đi tới phòng nghỉ ngơi, gõ gõ cửa. Vian à, mình vào nhá. Mở cửa, cô lùi một bước để Benny vào. Vian, cậu xem ai tới? Chứ cô dâu còn có hai phủ dâu. Ôi trời ơi, mình không có hoa mắt đấy chứ. Người siêu cấp bận rộn của chúng ta cứ nhiên xuất hiện. Vian từ ghế đứng dậy, vẻ mặt hết sức khoa trương, một chút không có dáng vẻ ngượng ngùng của cô dâu. Tuy Benny là cấp trên, nhưng anh lại cùng bạn tốt, nói yêu thương. Đương nhiên cô có thể không cần bận tâm thân phận, lớn mật tha hồ cười giỡn. Dù sao có người chống lưng cô rồi. Cô hàng xe vui mừng nghĩ. Chúc mừng cô nhé. Benny cười, không đem việc cô nhạo báng coi là quan trọng. Benny, tôi mới phải cảm ơn anh. Tặng quà, lát nữa ăn nhiều chút nhé. Tôi nhớ, anh chưa từng tham gia tiệc cưới kiểu Đài Loan. À, không có. Vậy thì tốt rồi, có thể tập sự trước, bây giờ có kinh nghiệm. Ừ, tôi hiểu rõ. Hai người nói cái gì đấy? Cựu Lỵ xen vào, trên mặt không tránh khỏi dạng mây đỏ. Mình nói thật đấy, cậu cho rằng mình nói đùa đấy à? Có là gì không được, hôm nay sau khi mình kết hôn, không bao lâu tới lượt cậu. Theo cô thấy, hai người họ lui tới mấy tháng mà nhiệt tình không giảm, tương lai có cơ hội rất lớn. Vian ở trong lòng tính toán, đợi lát nữa hoa cô dâu phải ném cho cô. Thần kinh. Cựu Lỵ đỏ mặt cười mắng, còn lại Benny ở một bên cười. Hôm nay cô dâu lớn nhất, cậu có dám mắng mình? Vian giả bộ tức giận. Thôi được rồi, mình sai lầm. Cẩn thận đừng dễ dàng tức giận, sẽ sinh nếp nhăn đấy. Cựu Lỵ nói xin lỗi một chút, nhưng trên mặt thành ý cũng không thay đổi. Stop đi, cậu phải biết mình vĩnh viễn là mỹ nữ 25 tuổi. Vian nói cười khanh khách cái. Này, cậu nói cái gì thế? Cẩn thận mình đánh cậu đấy. Thôi được rồi, chị em à, dẫu gì cũng là cô dâu, duy trì hình tượng tốt đi. Cựu Lỵ cười tốt bụng nhắc nhở. Nhưng mà cô ấy thực sự lúc nào có hình tượng chứ? Vian ngẩng đầu. Không sao, chị em này, mình ghi nhớ khoản này. Chờ lúc cậu kết hôn, sẽ mình đối phó với cậu thế nào? Ừ, chờ ngày đó rồi hãy nói. Đó là chuyện rất xa xôi, Cựu Lỵ không nghĩ nhiều. Này, thời gian tới rồi. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, chú rể Tiểu Mã đi vào nhắc nhở. Ok Benny, chúng ta ra ngoài trước. Cựu Lỵ mang theo anh cùng với hai phụ dâu trở lại hội trường. Bữa tiệc, 40 mấy bàn, cơ hồ khách khứa đầy đủ. Cô lấm lét đi trái nhìn phải, muốn tìm vị trí ngồi. Với lúc thấy mấy người phụ dâu hướng tay cô, vội vàng lôi kéo Benny đi qua. Cựu Lỵ, cô có bạn trai rồi? Phụ dâu Tiểu Huệ ngồi cùng bàn, khi hai người vừa ngồi xuống, liên tục hỏi không ngừng. Đúng thế. Anh ta tên gì thế? Âm thanh Tiểu Huệ hơi nhỏ lại. Chính anh giới thiệu đi. Cựu Lỵ đem vấn đề ném cho anh xử lý. Xin chào, tôi là Benny. Anh gật đầu coi như chào hỏi. Thì ra anh biết nói tiếng Trung. Tiểu Huệ cho anh nụ cười cực kỳ sáng lạn. Ừ, biết một chút. Anh nói rất chuẩn đấy, anh học Trung Văn ở đâu? Trung Văn của tôi hơn phần nửa là Cựu Lỵ dạy. Benny cố ý dắt tay Cựu Lỵ, không muốn cho cô dư ảo tưởng. Lời này khiến Tiểu Huệ sửng sốt. Lúc đèn hội trường và lên tiếng pháo, đương nhiên là dùng loa phát ra, hướng mọi người tuyên cáo tiệc mừng bắt đầu. Với thức mở màn đặc biệt đấy, Benny cúi đầu nói với Cựu Lỵ. Trong lòng đang suy nghĩ lúc bọn họ kết hôn cũng làm vậy, có thể hay không quá buồn cười. Cựu Lỵ nhỏ giọng, không có biện pháp, đây là tập tục Đài Loan mà. Hơn nữa đây vẫn tốt chán, mời khách ở khách sạn. Nếu như phương thức truyền thống, ở nhà mình mời khách nổ pháo trực tiếp ở ven đường cơ. Hẳn là như vậy thú vị đấy. Làm ơn đi, ở ven đường ăn tiệc mừng. Trời vào hạ thì nóng chết, mùa đông lạnh phát run. Trời mưa thì cảm thảm hại hơn. Chỉ có anh cái người ngoại quốc có thể cảm thấy được. Cựu Lỵ liếc anh một cái. Được rồi, anh ghi nhớ lời của em. Bọn họ bình thường để dùng Trung Văn nói chuyện, còn cố ý nói cho cô ta nghe. Tiểu Huệ ở bên nhìn thấy bọn họ ầm ĩ nói chuyện, không khỏi có chút hồ nghi, rồi không thể bỏ rơi bộ dáng anh chú ý Cựu Lỵ. Benny này, anh giúp em chú ý sách một lát nhá, em muốn đi chụp ảnh. Cựu Lỵ chỉ túi sách trên đất, lại lắc lắc máy chụp trong tay. Đây là Vian lúc trước giao cho cô. Ừ, không thành vấn đề. Mẹ em đi trước, có món ăn bưng lên anh ăn trước đi, không cần chờ em. Cửu Lị nghe người trên đài, nữ chủ trì giới thiệu người mới ra sân, vội vàng đứng dậy đi chụp hình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net